Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 81, cảm tình giao dịch. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 nhìn trước mặt cái này vóc người thấp bé trơn nhẵn tiểu nha đầu. Triệu Trầm Lộ rốt cục có hơi khác nhau dĩ vãng quan cảm. Cũng không tiếp tục là cái kia phảng phất ở trên mặt viết đầy. Mới bắt nạt ta đi, thịt bia. Mà là thật sự rõ ràng, đối với mình tạo thành uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Trước đó, Triệu Trầm Lộ xưa nay không có nhìn tới Trầm Khinh Minh. Tuy rằng vị này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, có khiến vô số người hâm mộ mắt to, nhưng trong đôi mắt này lại chỉ có thể chứa đựng số rất ít người. Hiện tại, Trầm Khinh Minh đã mạnh mẽ chiếm cứ một vị trí. Trong một đêm, Trầm Khinh Minh dường như thoát thai hoán cốt, Triệu Trầm Lộ sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không tiếp tục bởi vì nàng thực lực thấp kém mà có chút khinh thường. Nguyên do bởi vì cái này tiểu nha đầu đã ngộ được so với cái gọi là khỏe mạnh lực càng quan trọng. Nhiều lắm đồ vật, nàng đã không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, đặc biệt là ở tình cảm tranh đoạt chiến bên trong. Bỏ qua thể diện một phương sẽ được không có gì sánh kịp ưu thế. Mà Trầm Khinh Minh hiện tại đang là ở vào như vậy một loại không biết xấu hổ vô địch trong trạng thái, do đó cùng Triệu Trầm Lộ đứng ở ngang hàng trên bình đài. Đã như vậy, Triệu Trầm Lộ cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào bài trừ tên địch nhân này. Thân ấy, giúp ta một việc, Vương Cửu liếc nhìn Triệu Trầm Lộ. Làm sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, mời giải trừ cùng Trầm Khinh Minh tất cả khế ước, bao quát giao du khế ước, chính và phụ khế ước, từ nay về sau cũng không gặp lại nàng. Vương Cửu vấn đạo, tại sao? Bởi vì ta chán ghét nàng. Triệu Trầm Lộ lẽ thẳng khí hùng nói, càng đáng ghét ngươi cùng với nàng, ta đối với ngươi vặn vẹo cảm tình có mãnh liệt tính chất biệt lập. Không tồn tại cùng nàng sống chung hòa bình khả năng, vì lẽ đó ngươi bên người hoặc là lưu nàng hoặc là lưu ta. Chỉ có thể hai chọn một mà thôi. Vương Cửu Phi thường kinh ngạc ở Triệu Trầm Lộ lần này như đinh. Chém sắt tỏ thái độ, trong lúc nhất thời nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trầm Lộ. Dùng kiếm thế giới bên trong tất cả thủ đoạn đến ước định nàng lúc nói những lời này đến cùng có. Mấy phần nghiêm túc. Một bên khác, Trầm Khinh Minh nhưng cả người dùng mình một cái, chiêu thức ấy thật ác độc, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau một khắc, sâu hơn hàn ý lật sông tới, để thiếu nữ không ngừng được cả người run rẩy, bởi vì nàng đã trong thời gian ngắn ý thức được chính mình ở vào vực sâu biên giới. Trầm Khinh Minh cùng Triệu Trầm Lộ trong đó cạnh tranh. Giống như đồng lưu manh tiểu quốc cùng bá quyền đại quốc. Tiểu quốc có thể nhiều lần dùng liều mình tư thái đến khiêu khích đại quốc, bức bách đại quốc nhượng bộ. Bởi vì đối với đại quốc tới nói, tiêu tốn quá nhiều tinh lực đi tiêu diệt tiểu quốc cũng không có lợi lắm. Đại quốc cần phải băn khoăn vấn đề rất nhiều, đối mặt đối thủ cạnh tranh càng nhiều. Một số lưu manh tiểu quốc bất quá là vô số vấn đề bên trong một cái. Mà Triệu Trầm Lộ nhưng bây giờ một mực lựa chọn toàn lực ứng phó. Bất kể đánh đổi địa tiêu diệt cái này cũng không đáng chú ý đối thủ. Ở tình huống như vậy, Trầm Khinh Minh căn bản không hề chống lại khả năng. Tuy rằng Triệu Trầm Lộ yêu cầu có thể nói vô liêm sỉ cực điểm. Thế nhưng bằng nàng cùng thiên ngoại thần kiếm sinh tử giao tình, không hẳn tựu không được đến thỏa mãn. Nói cho cùng, Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu trong đó giao tình, so với nàng Trầm Khinh Minh phải sâu dày nhiều lắm a. Đè nén thân thể run rẩy, Trầm Khinh Minh vấn đạo, a Cửu, ngươi sẽ không đồng ý chứ? Loại này hoang đường hai chọn một, chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ nói bổ sung, thân ấy, yêu cầu này đích xác rất hoang đường, thế nhưng nhìn trong quá khứ giao tình phần trên, như thế nào đi nữa hoang đường yêu cầu, cũng xin ngươi đáp ứng hạ xuống. Nói xong, Triệu Trầm lộ thở hắt một hơi, sắc mặt thản nhiên chờ đợi Vương Cửu trả lời. Nên đồng ý đi, dù sao, đây là tới tự Cửu Tiên Tôn thỉnh cầu a, mà đối thủ thì lại bất quá là một cái cùng hắn quen biết không tới một năm tiểu nha đầu. Làm hai cái nhất định phải hai chọn một thời điểm, Triệu Trầm lộ cho là mình phần thắng cao hơn nhiều Trầm Khinh Minh. Tuy rằng cái này hai chọn một kèm theo rất lớn tác dụng phụ, nhưng Triệu Trầm lộ phán đoán mau chóng bóp chết kẻ địch ở nảy sinh muốn trọng yếu hơn được nhiều. Một bên khác, Trầm Khinh Minh mấy lần nỗ lực mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đối mặt Triệu Trầm lộ này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giống như tuyệt sát. Bất kỳ ngôn từ đều lộ ra tái nhợt vô lực. Kết quả cuối cùng chỉ có thể quyết định bởi ở thiên ngoại thần kiếm, ở kiếm linh trong lòng, rốt cuộc là làm sao cân nhắc hai người tỉ trọng. Ở hai tên nữ tử trong khi chờ đợi, Vương Cửu trầm ngâm rất lâu, rốt cục mở miệng, hắn đưa mắt nhìn sang Triệu Trầm lộ. Vấn đạo, tiên ma đại chiến năm thứ hai, Xích Đỉnh Sơn chiến dịch trước một đêm, ta với các ngươi chín người ở thôi diễn chiến cuộc sau khi... Nhắc tới quá Cửu Châu phong thổ, sau đó Chu Tuấn thân nhắc tới ở quê hương của hắn. Rất nhiều nữ tử yêu thích hỏi người yêu một vấn đề như vậy. Ta và ngươi mẫu thân đồng thời rơi xuống sông, ngươi cứu một cái nào? Lúc đó tất cả mọi người phát biểu cái nhìn, ngươi còn nhớ mình đáp án sao? Triệu Trầm lộ sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta đương nhiên còn nhớ. Ta muốn hỏi loại này ngu xuẩn thấu vấn đề người đáng đời bị chết đuối trong nước. Vì lẽ đó ngươi, tại sao muốn nhắc đến loại này ngu xuẩn thấu vấn đề? Vương Cửu hỏi, nếu như ngươi chỉ là muốn so sánh ngươi cùng Trầm Khinh Minh địa vị cao thấp, như vậy không thể nghi ngờ là địa vị của ngươi càng cao hơn. Làm ngươi cùng Trầm Khinh Minh đều thân hãm tuyệt cảnh. Mà ta chỉ có thể cứu một người người thời điểm, ta sẽ chọn cứu ngươi. Nhưng bây giờ nhưng là ngươi chủ động để cho ngươi cùng Trầm Khinh Minh rơi vào trong tuyệt cảnh, bức bách ta từ tổn thất nghiêm trọng cùng nghiêm trọng hơn tổn thất bên trong hai chọn một. Vấn đề thế này, có thể nói là đứng ở đối địch lập trường mới có thể nói ra. Trầm lộ, ngươi là đang lựa chọn đối địch với ta sao? Triệu Trầm lộ nói ra. Ngươi hẳn phải biết, ta là vô luận như thế nào không có khả năng đối địch với ngươi. Vương Cửu nói ra, ta đồng dạng biết, là một người tinh thần xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo bệnh trạng thời điểm. Không tồn tại không cách nào cùng là địch đối tượng, ma tộc xâm lấn Cửu Châu đợt tấn công thứ nhất thời gian. Bị ma tộc nhiễu loạn tâm trí, tự tay sát hại chí thân người tu tiên đếm không xuể. Cái kia chút người một bên cười lớn một bên phẫu mở thề non hẹn biển người yêu lồng ngực. Moi tim ra hình tượng, ta cũng từng trải qua không chỉ một lần, mà ngươi bây giờ không nghi ngờ chút nào đang đứng ở mãnh liệt tinh thần vặn vẹo trong trạng thái. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ rốt cục không nhịn được dương hạ đầu lông mày. Giận dỗi nói, ta đương nhiên là vặn vẹo trạng thái. Ta trước đây thật lâu liền vặn vẹo, ngươi không biết sao, ngươi nên rất rõ ràng đi. Coi như thế nào đi nữa không dành thế sự, ngươi dù sao cũng là trí lực chỉ số cùng thương nha đầu sánh vai cùng nhau thiên tài a. Liền ngay cả ma tộc cái kia hỗn độn chiến lược đều có thể bị ngươi nắm bắt rõ ràng. Ma hoàng âm mưu cũng nhiều lần bị ngươi nhìn thấu, ngươi thật sự liền xem không rõ tâm tư của ta sao? Ngươi nói là vặn vẹo thời kỳ động dục cũng tốt, nói ta đầu óc tiến vào nước cũng tốt, nhưng ta chính là thích ngươi, ái mộ ngươi, vì thế để ta cùng với bất luận người nào là địch đều sẽ không tiếc, chỉ có không sẽ là ngươi. Vương Cửu nói ra, ta đương nhiên biết, lúc trước ngươi cùng Thương Lan Phi rõ ràng là chết sống có nhau chiến hữu, nhưng luôn yêu thích lẫn nhau thương tổn, ở tiên ma đại chiến đệ nhất năm. Hắc lá rừng rậm chiến dịch trước, Chu Tuấn thân từng tìm ta từng đàm thoại, hy vọng ta có thể ở hai người các ngươi trong đó làm ra lựa chọn. mau chóng kết thúc không có ý nghĩa bên trong hao tổn. Ô, Triệu Trầm lộ rất là bất ngờ. Chu Tuấn thân cái kia lão nơi, hắn còn tìm ngươi tán gẫu qua này chút. Đúng, hắn kiến nghị ta từ lý tính góc độ cân nhắc, lựa chọn Thương Lan Phi. Ha ha, quả thực nói hưu nói vượn. Triệu Trầm lộ tức giận đến cười ra tiếng. Cái kia lão sử nam hiểu được cái gì lý tính góc độ cân nhắc. Lý tính suy tính lời đương nhiên cần phải lựa chọn ta. Ta đường đường Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân. Ngực to eo nhỏ chân dài hoàn mỹ không một tì vết. Mà cái kia cứng nhắc ngoại trừ đầu óc tốt dùng một điểm. Còn có chỗ nào có thể cùng ta so với? Chu lão đầu lại chọn nàng. Ta hoài nghi hắn vốn là gay. Vương Cửu nói ra, ta lúc đó cũng nghi ngờ đề nghị của hắn tư cách. Bởi vì ở người ta quen biết bên trong, liền số tình cảm của hắn trải qua ít nhất. Bất quá Chu Tuấn thân nói hắn là người bên ngoài rõ ràng. Chính là bởi vì có thể không đếm xỉa đến, sẽ không bị chủ quan nhân tố ảnh hưởng. Ta nhận thức vì là lời giải thích này cũng có mấy phần đạo lý. Có đạo lý, người bên ngoài rõ ràng. Nhưng là thân ái ngươi bàng quan nhiều năm như vậy, nhưng không phải là người bình thường tình lõi đời một chữ cũng không biết. Triệu Trầm lộ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá, hắc lá rừng rậm chiến dịch trước sau, ngươi đối với ta hai thái độ cũng không có gì thay đổi. Vì lẽ đó ngươi lúc đó là cự tuyệt Chu lão đầu đề nghị. Vương Cửu nói ra, đúng. Bởi vì là đề nghị của hắn cũng không có đạo lý. Tạm thời bất luận ngươi cùng Thương Lan Phi cần phải lựa chọn ai. Dưới cái nhìn của ta, cũng không có gì vô vị bên trong hao tổn. Chỉ nhìn thấy các ngươi ở cạnh tranh kịch liệt bên trong. Tốc độ tiến bộ so với tình huống bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như giữa các ngươi cạnh tranh nếu như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cái kia ta phải làm là duy trì sự cạnh tranh này quan hệ, mà không phải kết thúc nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu lại nói, vì lẽ đó ta mới quyết định đầu tư Trầm Khinh Minh. Làm cho nàng trở thành ngươi mới đối thủ cạnh tranh, ta không cần gì đối thủ cạnh tranh. Triệu Trầm lộ quả thực giờ khóc giờ cười. Thân ấy, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi để cái này chết chú lùn cút được rất xa. Ta sau đó nhất định toàn lực ứng phó địa tu hành. Không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Có được hay không? Vương Cửu nói ra. Ta cho rằng loại này hứa hẹn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như cùng Trầm Khai Sơn nói rõ ngày nhất định phải nhìn nhiều hai trang sách. Lý Cửu Long nói phải nỗ lực tu hành kiếm pháp. Thương Lan Phi nói ít hơn ăn một điểm đồ ăn vặt như thế. Cuối cùng nhất định sẽ được ngược lại kết quả. Hơn nữa các người bị bắt được sau đó nhất định sẽ có các loại phương thức ngụy biện chống chế. Ngoặc kép, ngươi lại sao lại không tin ta? Đúng thế, Vương Cửu không chút do dự mà điểm đầu. Tóm lại, ta cùng Trầm Khinh Minh đã ký kết giao du khế ước. Tiếp đó sẽ soi xét ngươi tu hành tiến độ quyết định bước kế tiếp phương châm. Nếu như sự tiến bộ của ngươi vẫn không thể đạt đến sở hữu trình độ, ta sẽ cân nhắc lấy tiến một bước hành động. Tiến một bước là chỉ, chấm ngoặc kép, tỉ như hôn nhân khế ước. Tuyệt đối không được. Triệu Trầm Lộ lập tức đánh nhịp. Từ hôm nay ngày tính từ, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi đột phá đến đảo hải cảnh. Có thể chứ, Vương Cửu nói ra, lấy ngươi tích lũy kiến thức, coi như ở pháp tắc có biến hóa tương châu, cũng sớm nên đột phá đến đảo hải cảnh, này không coi vào đâu, trong vòng 1 năm đột phá đến đảo hải cảnh trung kỳ. Đủ chưa? Có thể, như vậy 1 năm sau tiến hành sát hạch, nếu như không thể đạt tiêu chuẩn, ta liền muốn cùng Trầm Khinh Minh kết hôn. Trầm Khinh Minh ở bên cạnh nghe được đủ mùi vị lẫn lộn. Triệu Trầm Lộ lại hỏi. Vậy nếu như ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đây? Vương Cửu nói ra. Cái kia ta liền cùng Trầm Khinh Minh biệt ly. Một lời đã định. Chuyện hay của tháng. Hài hước.